chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, chương 1791, đàm phán. Không có khả năng, ngươi đổi điều kiện, Tesla chau mày, tuy nhiên hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhìn nghe Vương Đại Đông yêu cầu về sau. Tesla lập tức chính là cự tuyệt, nếu như là hắn, hắn có lẽ còn sẽ xem xét, có thể Vương Đại Đông điều kiện này, so lấy đi mạng hắn còn muốn cho hắn khó chịu, hắn tự nhiên không có khả năng như vậy mà đơn giản đáp ứng. Vương Đại Đông nghe vậy diễu diễu nói, xem ra, tướng quân tựa hồ đem nàng nhìn so mệnh còn trọng yếu hơn a. Không sai, Vương Đại Đông điều kiện chính là để hắn mang đi Ương Phù Dung, tại sắt đá ngục giam, Ương Phù Dung nhìn như an toàn, nhưng trên thực tế cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Nhìn nàng chằm chằm người thật sự là quá nhiều, chỉ sợ trừ Hoa Hạ bên ngoài, còn có rất nhiều quốc gia đều nhìn chằm chằm Ương Phù Dung. Vì đạt được Ương Phù Dung trên thân bí mật, bọn họ hẳn là sẽ không đối Ương Phù Dung động thủ. Nhưng ai có thể cam đoan không có lại xuất hiện giống Đông Âm người như thế? Chính mình không chiếm được, cũng muốn để cho người khác không chiếm được người xuất hiện. Một khi có người chuẩn bị cá chết rách lưới, Ương Phù Dung thì nguy hiểm, đem Phù Dung mang về Hoa Hạ, đây mới là an toàn nhất. Cứ như vậy, coi như Hoa Hạ quốc không chiếm được Ương Phù Dung bí mật, quốc gia khác người cũng tuyệt đối không chiếm được. Đương nhiên, đem Phù Dung mang về Hoa Hạ, Vương Đại Đông cũng là có tư tâm. Nàng không nguyện ý Ương Phù Dung trong tù chịu khổ. Rất rõ ràng, Ương Phù Dung sẽ bị nhốt vào sắt đá ngục giam. Căn bản cũng không phải là phạm tội gì, cũng là bởi vì trên người nàng gánh vác lấy bí mật. Tesla hội cự tuyệt, cũng không ra ngoài Vương Đại Đông dự kiến. Dựa theo Phiêu Tuyết mang cho hắn tin tức, Ương Phù Dung trên thân bí mật có thể làm cho cả Hoa Hạ quốc kinh tế hướng về phía trước tăng trưởng 10 năm. Đừng nói là đối cái người mà nói, liền xem như đối quốc gia tới nói, đây đều là vô cùng to lớn dụ hoặc, mà Tesla khẳng định cũng là đại khái biết Ương Phù Dung trên thân bí mật. Tại nước Mỹ cái này tiền bạc là tối cao quốc độ. Nắm giữ tài phú liền chờ tại cầm giữ có quyền lợi. Tesla tuy nhiên đã là tướng quân, nhưng tướng quân dù sao vẫn là chịu lấy người chế chủ. Chỉ có trở thành chính thức chúa tể, mới có thể tùy tâm sở dục. Nếu như Ương Phù Dung trên thân bí mật là thật, như vậy đem sẽ trở thành hắn đạt tới một bước kia quan trọng. Hắn lại làm sao có thể tùy tiện để Vương Đại Đông đem Ương Phù Dung mang đi đâu? Tiền tài, tài phú, nữ nhân, thậm chí là quyền lực, ta đều có thể cho ngươi. Nhưng duy chỉ có điều kiện này, ta không thể đáp ứng. Tesla cắn răng nói, đương nhiên, Tesla không nguyện ý đáp ứng Vương Đại Đông. Cũng không phải là hắn thật không sợ chết. Ngược lại, hắn rất sợ chết. Nhân quyền lợi càng lớn, tài phú càng nhiều, thì càng sợ chết. Tesla cũng giống vậy, bất quá, trong lòng hắn vẫn là có như vậy một chút hy vọng. Cái kia chính là Vương Đại Đông cũng không dám thật giết hắn. Hắn là một tên nước Mỹ tướng quân, nắm giữ to lớn quyền lợi. Nếu như Vương Đại Đông giết hắn, cũng là quốc tế sự kiện. Đến lúc đó nước Mỹ hoàn toàn có thể nhờ vào đó hướng về Hoa Hạ tạo áp lực. Mà lấy nước Mỹ thủ đoạn cường ngạnh, hoàn toàn có thể cho Hoa Hạ bồi thường cách xù bồi thường. Chắc hẳn Vương Đại Đông cũng không nguyện ý để sự tình phát triển đến một bước kia. Tướng quân, ngươi là có hay không cho là ta cũng sẽ không thật giết ngươi thì sao? Vương Đại Đông khóe miệng hiện lên một vệt trêu tức nụ cười. Hắn đương nhiên biết Tesla chỗ lấy không nguyện ý đáp ứng hắn. Có thể là còn ôm lấy hắn sẽ không giết chết hắn ý nghĩ. Một khi thật mặt sắp tử vong uy hiếp, tin tưởng Tesla không có khả năng còn có thể bảo trì bình tĩnh. dù sao tiền tài lại nhiều, người chết, hết thảy cũng đều thành phù vân. Có thể Vương Đại Đông thật không dám giết Tesla sao? Xác thực, làm người Hoa, Vương Đại Đông một khi động thủ giết Tesla, nước Mỹ hoàn toàn có thể dùng cái này làm mưu đồ lớn. Đến lúc đó, Hoa Hạ Quốc sẽ đối mặt với vô cùng to lớn bồi thường. Nếu như là trước kia, Vương Đại Đông tuyệt đối sẽ buông tha Tesla. Có thể đây cũng không phải là trước kia. Nghiêm ngặt tính toán ra, Vương Đại Đông đã không phải là người Hoa. Tại mấy năm trước, hắn liền đã bị quốc gia khu trục, thành là một cái không quốc tịch người. Hắn hiện tại tuy nhiên nhìn như có Hoa Hạ nước quốc tịch, nhưng trên thực tế nước khác tịch cũng không có được ghi vào hệ thống. Nói cách khác, hắn cũng là trong truyền thuyết không hợp đồng. Cho nên, coi như Vương Đại Đông giết Tesla, hắn cũng không sợ sự tình hội phát triển đến không cách nào kết thúc cục diện. Lại lui 10.000 bước nói, coi như hắn bây giờ còn có Hoa Hạ quốc tịch, hắn cũng không sợ, nếu không lại bị khu trục một lần. Dù sao đều đã bị khu trục qua một lần, không phải sao? Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Ta thế nhưng là nước Mỹ tướng quân, nếu như ngươi thật giết ta, cũng là quốc tế sự kiện, tin tưởng tổng thống nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tesla gặp Vương Đại Đông nói như thế, híp híp mắt nói, nước Mỹ thủ đoạn cường ngạnh Vương Đại Đông là được chứng kiến. Đã từng có một cái nước Mỹ công dân chết tại quốc gia khác trong tay người. Vậy chỉ bất quá là một cái vô cùng phổ thông người nước Mỹ. Cuối cùng nước Mỹ lại lấy thủ đoạn cường ngạnh, hẳn là để quốc gia kia bồi thường 100 triệu. Một cái bình thường người nước Mỹ thì bồi thường 100 triệu. Tesla làm nước Mỹ một tên tướng quân, nếu quả thật phải bồi thường, lấy nước Mỹ nước tiểu tính, tối thiểu sẽ để cho Hoa Hạ Quốc bồi thường 1 tỷ, 10 tỷ, thậm chí nhiều hơn. Tesla tướng quân, ta biết nước Mỹ thủ đoạn rất cường ngạnh, bất quá ngươi tựa hồ xem nhẹ một sự thật. Đối mặt Tesla trong lời nói uy hiếp, Vương Đại Đông thản nhiên nói, ta xem nhẹ cái gì? Tesla hỏi, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, nói ra, tướng quân tựa hồ xem nhẹ Hoa Hạ Quốc, nhưng so sánh cũng không phải có thể mặc cho nước Mỹ khi dễ tiểu quốc gia. Xác thực, lúc trước quốc gia kia là bồi thường nước Mỹ 100 triệu. Nhưng là, vấn đề ngay tại ở, đó là một cái tiểu quốc gia. Tại nước Mỹ cái này quái vật khổng lồ dưới, bọn họ không dám có bất kỳ phản kháng. Dù là nước Mỹ nói muốn để chúng nó đem chọn quốc gia cho bồi lên, bọn họ cũng chỉ có thể đồng ý. Thế nhưng là, Hoa Hạ Quốc không là tiểu quốc nhà. Riêng là hiện tại, mặc kệ là tại kinh tế phía trên cùng trên quân sự, đều đã trưởng thành đến liền xem như nước Mỹ cũng không dám khinh thị trình độ. Cường giả ức hiếp người yếu, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Bất quá, Hoa Hạ Quốc cũng không phải người yếu, cũng không phải nước Mỹ muốn khi dễ thì khi dễ. Đương nhiên, đó cũng không phải Vương Đại Đông dám giết Tesla cuối cùng nguyên nhân. Không đợi Tesla mở miệng, Vương Đại Đông liền là tiếp tục nói, còn có, tướng quân, người nào nói cho ngươi ta là người Hoa? Ta là Đông Âm người. Vương Đại Đông không chút khách khí đem cái này nổi vứt cho Đông Âm người. Đông Âm người vô sỉ như vậy, vậy mà để Đông Âm gián điệp lấy người Hoa thân phận chui vào ngục giam. Như vậy hắn lại vì cái gì không thể để cho Đông Âm người cõng nồi đâu? Dù sao theo tướng mạo nhìn lại, người Hoa cùng Đông Âm người cũng không có khác nhau quá nhiều. Nếu như Vương Đại Đông một mực chắc chắn chính mình là Đông Âm người, lấy Hoa Hạ Quốc hiện tại thủ đoạn cường ngạnh, nhất định có thể đem hắn biến thành Đông Âm người. Có thể ngươi vào tù ghi chép, phía trên cũng là người Hoa, chẳng lẽ còn có thể chống chế không được? Tesla nghe vậy trì trệ, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.